Chương 137, Ni Tật Giật khiếp sợ. Nghiêng về đúng một bên chiến trường. Canh ba cầu toàn đặt, vài phút trước. Tường thành phụ cận, dưới quyền ẹ tịt trong thở dơ bị ạt đái đạ giả đứng ở trước mặt lì vợ cầm đầu. Sắc mặt tái xanh thấp giọng nói, đại tướng quân các hạ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, địch nhân giết tới cửa còn không chịu ra lệnh chúng ta xuất binh, chẳng lẽ nàng là cảm thấy đế quốc đã không có hy vọng, chuẩn bị lấy thân đền nợ nước ở bên cạnh hắn. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nỉ ổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ngày hôm trước nghe nói đại tướng quân dẫn người giết chết đại thần chi tử, ta còn tưởng rằng các hạ là chuẩn bị công khai cùng đại thần trở mặt, phát động binh biến trở thành đế quốc chi chủ, đây ai biết hai ngày nay nàng cái gì cũng không được, cái này hoàn toàn không phù hợp tướng quân tính cách, ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đầu đầy tóc xám lì vở hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn nguyên lai cũng là đế quốc danh tướng. Đương nhiên có thể đoán được ẹ tịt gần nhất cử động cơ hồ chính là tự sát, hơn nữa, hắn cũng nhìn đi ra rồi, mấy ngày trước đống nhiên xuất hiện người bí ẩn trong. Cầm đầu người tuổi trẻ kia rõ ràng cùng tướng quân có quan hệ thân mật. Chẳng lẽ đại tướng quân là bị nam sắc mê hoặc, chuyện này không thể nào đâu. Ngay ta y thở giờ bị ạt bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, chợt mười nhưng có một tên lính lên tới báo cáo, lì vợ đại nhân, đại tướng quân mệnh lệnh tứ môn mở ra. Tuyên làm ra binh ba người đều là nghe được tinh thần chấn động, thân hình cao lớn đại đạ giả kinh ngạc vui mừng hét lớn, phái chi bộ đội đó xuất binh ta làm sao không biết, binh lính có chút lúng túng nói, tướng quân chỉ phái bốn người trong bộ hạ bên cạnh hắn xuất chiến, một cái cửa thành một cái gì thở dở bị ạt đều là nghe ngu rồi. Vẫn là đại đạ giả thứ nhất hét, đùa gì thế mà cờ kê những ngưỡng người kia lợi hại dường nào, người sử dụng tệ gù. Bốn người cũng không khả năng chống cự được triệu đại quân đi, tướng quân đây là bị nam nhân mê, còn không chờ hắn nói xong, Lý Vơ lập tức vươn tay ra bưng kín miệng của hắn. Lý Vơ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tướng quân chuyện riêng không phải là chúng ta những bộ hạ này có thể nói loạn, bất quá, tướng quân nếu phái ra bọn họ, nhất định có lo nghĩ của nàng. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là thời khắc chuẩn bị xong đánh ra đại đạ dạ vẫn là một mặt không phục, nị ổ cũng là cúi đầu không nói. Hiển nhiên cực kỳ lo lắng. Lúc này, ngoài cửa thành bỗng nhiên truyền ra một trận lại một tràng thốt lên âm thanh, tiếng kêu thảm thiết thậm chí còn có to lớn tiếng giống giận, ba người toàn bộ đều nghe được, đó là đạn chớ bị ắt, tiếng gào chuyện gì, chẳng lẽ bốn người kia thở giờ bị ắt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nghiêng đầu xông lên cổng thành. Bọn họ chỉ hướng dưới thành nhìn một cái, liền toàn bộ sợ ngây người, làm cửa tây thành mở ra. Ngoài thành quân nhân nhìn thấy đi ra ngoài chẳng qua là một cái thiếu nữ tóc xanh, đều là trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. Địch nhân đây là thế nào, phái nữ nhân đi ra ngoài là chuẩn bị đầu hàng sao không biết, chẳng lẽ là người sử dụng tệ ấy gù mà rổ xỉ mù ra hê tô, nhìn thấy trước mắt liếc mắt nhìn không thấy bờ người đông nghìn nghịt, khổ não cao lại lông mày, làm sao bây giờ, ta còn phải vì kế tiếp ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ăn quá nhiều thì phiền toái, bất quá trong mắt nàng vẫn là lộ ra tính khiêu chiến ánh sáng. Lần trước thăng cấp sau, sức tiêu hóa của ta dường như cũng tăng lên trên. Diện rộng rồi, như thế quân nhân phản đế quốc nha, trở thành sức mạnh của ta đi, ha ha ha, màu tím đen cả gùn che phủ toàn thân của nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đã biến mất, thay vào đó là một cái gần trăm thước cao độc nhãn quái vật, cái gì cái này là vật gì, ngay ta y những quân nhân trợn mắt hốt mồm. Không dám tin vào hai mắt của mình, trên lưng và ý dẹt éo màu đỏ tím cờ giít tổ đống nhiên bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành vô số cờ giít tổ mảnh vỡ, phun ra hướng bốn phương tám hướng soạt soạt soạt toa nha. Các binh lính giống như bị cắt cỏ một dạng bị cờ giít tổ mảnh vỡ đánh ngã xuống đất, có bị cắt đứt đầu, có cả người đều bị đánh thành mảnh vỡ, chỉ thấy trước mặt và ý dẹt éo đống nhiên xuất hiện một cái rộng mấy chục thước hình nửa vòng tròn, nàng một chiêu này ủ cả cụ nổ tung đánh ít nhất cướp đi mấy trăm tên tánh mạng của binh lính hát, xem ra ta vẫn là thiếu hụt đại quy mô sát thương năng lực, cửu vị vi thú ngọc sao, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn đây, và ý dẹt éo thấp giọng lẩm bẩm, sau đó hét lớn một tiếng, chợt vọt vào địch trong đám người. Nhấc lên một trận máu thịt gió lốc, yêu quái a chạy mau a, không được rồi, quái vật này lại còn đang ăn người, mắt thấy nữ hài bỗng nhiên biến thành khủng bố đại quái vật, các binh lính đã là sợ đến không được, sau đó bọn họ lại có thể nhìn thấy, quái vật này còn có thể bắt lấy thổ binh liền hướng trong miệng đưa một chút, người nhát gan binh lính thấy vậy sợ đến hồn phi phách tán, nghiêng đầu mà chạy cửa tây tình hình chiến đấu, thoáng cái. thì trở thành nghiêng về đúng một bên cửa Bắc Gạ Sệ Lệ Dạ Tỏ nghe thấy Tây Phương truyền tới tiếng kinh hô, một mặt chán ghét nói, cái đó gâu bụng vĩnh viễn điển không đầy sao, thật là phiền toái ra hỏa. Sau đó hắn nhìn lên trước mắt kinh nghi vô số binh lính, trên mặt cũng lộ ra tàn khốc cười lạnh, ý ho, các ngươi nếu là quân nhân, như thế ra chiến trường trước, chắc hẳn đã đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết đi, như thế các ngươi liền đều đi chết đi. Ạ Sệ Lệ Dạ Tỏ giơ chân lên, nhẹ nhàng giẫm đạp trên mặt đất, sau đó dưới đất liền truyền ra một tiếng như sấm rền nổ vang, bên ngoài Bắc Môn không ít binh lính đều bị dao động ngã xuống đất, sau đó đại địa hở ra rầm rầm rầm dưới chân Ạ Sệ Lệ Dạ Tỏ. Dần dần xuất hiện một đạo khe nước to lớn, 1m, 5m, 10m, 20m, cái này không ngừng biến rộng vết rách giống như một tấm to lớn miệng, đem đại lượng binh lính đều nuốt vào kèn kẹt kết cuối cùng, vết rách một đường kéo dài đến ngoài ngàn mét, tạo thành một cái đạt tới hơn 30 mét rộng không đáy thâm cốc. Qua a a nhanh kéo ta một cái cứu mạng a a a, đếm không hết binh lính rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện sâu trong cốc, có thậm chí là bởi vì quá mức khiếp sợ, liền chân đều hù dọa mềm nhún, đưa đến không kịp chạy trốn mới rơi vào mà tại thủ đô cách đó không xa một cái trên gò núi. Nạ Dẹn đã cùng dưới tay nàng tiểu đội Nhì Tật Dạch nhìn lên trước mắt cái này giống như ác mộng cảnh tượng, đều là cả kinh, cả người đều là mồ hôi lạnh. Nữ A Nga Y không nói ra lời ha ha, trên mặt Nạ Dẹn đã lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nguyên tới cái này chính là sức mạnh của ẹ tịt, những bộ hạ này không biết nàng là từ nơi nào chiêu mộ tới, lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị dựa vào những người này đánh bại Triệu đại quân này sao? Nghe thấy lời nói của Nạ Dẹn Đạ, Ly Ông Nơ khó tin nói, đánh bại Triệu đại quân coi như những người này dù thế nào lợi hại cũng không khả năng đi. Nạ Dẹn Đạ vẫn chưa trả lời, đột nhiên chỉ cảm thấy hơi nóng bức hơi, đám người tiểu đội Nhì Tật Dạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái đại hỏa cầu.